Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 692, chương 693, mua nhà. Hạ tiểu tử, tiền này để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy, dạng này lão già ta tâm lý còn thư sướng một điểm. Ngươi nếu là không cầm lấy, lão già ta cái này tâm lý có chút không thoải mái. Người tổng không thể nhìn thấy lão già ta mỗi ngày hậm hực đi. Dạng này nhưng là sẽ sinh bệnh. Đến lúc đó còn phải tới tìm ngươi. Lý Hoài Quốc ha ha cười nói. Được, đã như thế tôi nói. Như vậy tiểu tử không khách khí. Hạ Minh cầm lấy cái này thẻ ngân hàng. Theo sau để vào trong túi áo. Hạ Minh cũng biết Lý Hoài Quốc đây là không muốn thiếu chính mình tình cảm. Cũng là vì có thể an lòng một chút. Tuy nhiên chút tiền ấy xác thực so ra kém Lý Hoài Quốc một cái mạng. Cùng Lý Hoài Quốc lải nhải một chút việc nhà. Lý Hoài Quốc rời đi nơi này. Đợi đến Lý Hoài Quốc chân trước vừa rời đi. Lâm Vãn Tình liền trở lại. Hạ Minh, giờ khắc này. Lâm Vãn Tình mặc lấy màu đỏ chót áo lông. Đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Lộ ra tấm kia xinh đẹp mà trắng nõn gương mặt, xem ra thanh thuần đáng yêu. Lão bà, Hạ Minh vốn là sững sờ, chợt đại hỉ, lúc này cho Lâm Vãn Tình một cái to lớn ôm ấp. Hạ Minh cao hứng nói, lão bà, muốn chết ngươi, đi ngươi. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút, bất quá Lâm Vãn Tình như cũ vô cùng kích động, cái này vài ngày không nhìn thấy Hạ Minh. Quả thực rất nhớ Hạ Minh. Hạ Minh, ngươi gần nhất thẳng lửa a? Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. A, Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói. Lão bà, ta chỗ nào lửa? Hiện tại microblog phía trên đầu đề. Có thể đều là ngươi. Bất quá tiểu cô nương kia rất đẹp. Thậm chí ngay cả Lạc Vũ Khê đều đi chơi game đi. Lâm Vãn Tình có chút ghen ghét nhìn xem Hạ Minh. Nghiêm túc hỏi, không thể nào, Hạ Minh tâm lý một rồi, tuôn ra một loại dự cảm không tốt âm thầm nghĩ tới. Chẳng lẽ mình cùng Miss cùng một chỗ thời điểm bị Lâm Vãn Tình cho biết? Không phải vậy lời nói thế nào sẽ như thế hỏi. Lão bà, ngươi cũng không muốn đoán mò, ta thích nhất người thế nhưng là ngươi. Hạ Minh vội vàng ôm lấy Lâm Vãn Tình. Lúc này tại Lâm Vãn Tình trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng. Hạ Minh cũng không dám tiếp tục cái đề tài này. Mặc dù nói hắn cũng không có làm cái gì. Nhưng là nếu như tiếp tục cái đề tài này lời nói. Khó tránh khỏi sẽ để cho Lâm Vãn Tình ăn dấm. Nghĩ tới đây, Hạ Minh con ngươi đảo một vòng. Nhất thời cười nói, lão bà, hai chúng ta phía trên hai vấn đề chứ sao? Cái gì sự tình? Lâm Vãn Tình đề phòng nhìn lấy Hạ Minh hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này đề phòng bộ dáng. Khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Nhịn không được nói. Ta chính là nói hai chúng ta phía trên hai vấn đề. Ngươi cũng không trở thành như thế đề phòng ta đi. Thôi đi, ngươi khẳng định không có công việc tốt. Lâm Vãn Tình bạch Hạ Minh liếc một chút. Cái nhìn này phong tình, nhất thời để Hạ Minh luân hãm. Lâm Vãn Tình cực kỳ đẹp đẽ, xem ra tựa như là một đóa nở rộ hoa bách hợp. Riêng là lúc này Lâm Vãn Tình, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tựa như là đỏ quả hồng một dạng, khiến người ta nhìn qua, không nhịn được muốn cắn một cái. Lão bà thật sự là công việc tốt, ta thề. Hạ Minh tranh thủ thời gian một bộ thề bộ dáng. Nói, vậy được, ngươi nói một chút đi. Ta nghe một chút, Lâm Vãn Tình mau chóng rời đi Hạ Minh ôm ấp. Sau đó đem chính mình áo lông cởi ra. Lộ ra phấn hồng sắc áo lông. Màu đen mái tóc, rối tung trên vai. Xem ra rất xinh đẹp. Là như vậy, cái này không lập tức liền muốn sang năm sao? Ta là muốn về thăm nhà một chút. Hạ Minh nói thẳng, về nhà. Lâm Vãn Tình hơi sững sờ. Thuận miệng nói, cái này rất bình thường a. sang năm không đều về nhà ăn Tết sao? Hắc hắc, lão bà, thực đâu, ta là muốn mang ngươi về nhà. Hạ Minh xoa xoa tay, cười ha hả nói, xoát, làm Lâm Vãn Tình nghe được câu này thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình xuất hiện chốc lát thất thần. Lâm Vãn Tình đột nhiên bắt đầu trầm mặc, nhìn đến một câu nói kia đều không nói Lâm Vãn Tình, khiến Hạ Minh tâm lý đột nhiên có chút bối rối. Hạ Minh liền vội vàng hỏi, lão bà, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, cái kia coi như, ta cũng biết chuyện này có chút vội vàng. Còn chưa chờ đến Hạ Minh nói xong, Lâm Vãn Tình bỗng nhiên ngẩng đầu, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trực tiếp nên nói, ta cùng ngươi trở về. Ta, a, Hạ Minh sững sờ, chợt sắc mặt đại hỉ nhìn lấy Lâm Vãn Tình, hoảng sợ nói, ngươi thật muốn cùng ta trở về. Hạ Minh thân thể chấn động, hắn hiểu được điều này đại biểu lấy ý gì. Điều này đại biểu lấy Lâm Vãn Tình đã hoàn toàn tiếp nhận chính mình a. Chính mình sang năm mang Lâm Vãn Tình về nhà, cái này vừa ý nghĩa rất rõ ràng. Hắn không ngờ rằng Lâm Vãn Tình vậy mà thực sẽ cùng hắn trở về. Vốn là hắn đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, hiện tại nghe được câu này, thật giống như cho hắn một kinh hỉ một dạng. Lão bà, ngươi thật sự là quá tốt. Hạ Minh vô cùng cao hứng, theo sau ôm lấy Lâm Vãn Tình, môi đỏ hung hăng khắc ở Lâm Vãn Tình trên miệng. Giờ khắc này, Lâm Vãn Tình cũng không có phản kháng, mặc cho Hạ Minh hôn nàng một miệng. Đồng thời Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là ủ ấm, nàng sao lại không phải một dạng ưa thích Hạ Minh, chỉ bất quá nàng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Cụ thể lo lắng cái gì? Chỉ có chính nàng rõ ràng. Lão bà, cái này còn một tháng nữa thì sang năm, ta nhìn nếu không chúng ta trước chuẩn bị một chút. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó nói ra, đối lão bà, ta muốn mua một phòng nhỏ. Ngươi nhìn, làm Hạ Minh nói tới chỗ này thời điểm, Lâm Vãn Tình khuôn mặt cứng đờ. Hạ Minh tựa hồ phát giác được cái gì, vội vàng nói, là như vậy lão bà, cha mẹ ta toàn khối cũng lớn, ta muốn để bọn hắn chuyển tới, như thế tới nói, ta cũng tốt chiếu cố hai người bọn họ. Nghe được Hạ Minh giải thích, Lâm Vãn Tình lúc này mới hòa hoãn không ít. Lâm Vãn Tình trực tiếp hỏi, ngươi muốn mua một cái gì dạng giá vị nhà đâu? Tốt nhất là trang viên loại kia, sau đó có thể tại trong vườn loại ít đồ, tốt nhất muốn lớn một chút. Hạ Minh ngẫm lại, nói ra bản thân yêu cầu. Trang viên sao? Lâm Vãn Tình liễu mi dựng lên, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến Trần Thiên Tường. Hạ Minh nói thẳng, lão bà, ta vẫn là hỏi thăm người đi, có người nhất định biết. Theo sau Hạ Minh phát gọi điện thoại ra ngoài. Hạ Minh là gọi cho Trần Thiên Tường, muốn nói quen thuộc, Trần Thiên Tường nhất định sẽ hết sức quen thuộc. Lâm Vãn Tình tại những phương diện này có lẽ cũng không bằng Trần Thiên Tường. Bởi vì tại không có hắn sự tình lúc đó đợi, Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ nam nhân nào cùng một chỗ. Chỉ có quan hệ hợp tác thời điểm mới có thể gặp mặt một lần. Mà Trần Thiên Tường thì khác biệt, mỗi ngày đi ra ăn uống, tuyệt đối biết tin tức này. Lão đệ, ngươi thế nhưng là thời gian thật dài không có gọi điện thoại cho ta a. Hôm nào uống hai chén a. Hạ Minh điện thoại vừa thông, liền nghe đến Trần Thiên Tường phàn nàn. Lão ca, ta đây không phải điện thoại cho ngươi sao? Hạ Minh vội vàng nói. Lão ca, ta muốn hỏi một chút, chúng ta Giang Châu thành phố có hay không trang viên cái gì? Tốt nhất viện tử hơi lớn một điểm, có thể trồng một điểm đồ ăn loại hình. Ta dựa vào, lão đệ, ngươi cũng không phải là muốn trồng rau đi thôi. Trần Thiên Tường nhịn không được đậu đen, rau muống nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.